hối hận muộn màng. Chương 35, mẹ con tranh cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi phòng cô, Lâm phu nhân không về luôn mà ghé qua phòng bệnh của Tô Uyên Linh. Bà biết chắc chắn rằng đứa con trai trời đánh của bà đang ở đây. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt bà đầu tiên là hình ảnh đôi nam nữ đang ôm ấp nhau. Thủ thỉ lời ngon tiếng ngọt. Mẹ, bác gái, hai người đồng thanh gọi. Anh vẫn nhận người mẹ này sao? Bà tức giận nhìn anh. Mẹ sao vậy? Sao lại nói như vậy? Anh khó hiểu đi đến đỡ bà. Không để anh chạm vào người. Bà vội tránh ra. Giơ tay lên đánh thẳng xuống gương mặt tuấn tú kia trước sự ngỡ ngàng của anh và Tô Uyên Linh. Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Anh khó hiểu hỏi bà. Bàn tay đưa lên xoa nhẹ chỗ bà vừa tát. Anh còn dám hỏi tôi? Anh có còn là con người không? Vợ vừa sảy thai không bên cạnh chăm sóc lại chỉ chăm chăm vào tình nhân. Anh làm chồng cũng tốt quá rồi. Bà tức giận trách mắng anh. Mẹ vì chuyện này mà đánh con. Anh ấm ức lên tiếng. Rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Rốt cuộc Cố Tiên Nghi cho mẹ ăn bùa gì mà mẹ bênh cô ấy nhiều như vậy? Rõ ràng là cô ấy sai trước. Kết quả bây giờ là cô ấy xứng đáng nhận được. Anh tức giận vì bà luôn bênh vực cô. Trong lúc vô ý đã thốt ra lời không nên nói nhất. Mà chính lời nói đó đã kích lộ bà. Khiến bà tức đến đỏ mặt. Lớn giọng quát anh. Cái gì là do con bé sai trước? Rõ ràng từ đầu đến cuối là anh sai. Chuyện đến ngày hôm nay cũng là do anh sai. Còn đổ lỗi cho con bé. Cái gì mà kết cục hôm nay là do con bé xứng đáng nhận lấy? Hả? Anh nói vậy mà nghe được sao? Đứa bé là con anh đấy. Là máu mủ ruột thịt với anh đấy. Anh đánh vợ mình sảy thai. Là anh giết chết con mình mà giờ còn nói như vậy là đáng sao? Anh có còn là con người không? Anh có còn nhân tính không? Bác à, đúng là do Tiểu Nghi sai trước. Nếu em ấy không đẩy cháu xuống cầu thang thì mọi chuyện đã không như vậy. Tô Uyên Linh nãy giờ im lặng bỗng xen vào. Mà lời cô ta nói chỉ như thêm dầu vào lửa khiến cơn tức của bà ngày một mãnh liệt. Câm miệng, tôi đang dạy dỗ con trai tôi. Không đến lượt cô lên tiếng ở đây. Bà ném ánh mắt sắc lẹm về phía cô ta khiến lời định nói của cô ta đã đến đầu môi liền phải nhịn xuống. Mẹ, sao mẹ lại lớn tiếng với cô ấy? Cô ấy vừa mới khỏe lại. Mẹ lớn tiếng như vậy sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Thấy cô ta bị mẹ mình trách móc, anh liền thương xót bênh vực cô ta. Ha, anh vì bênh vực cô ta mà lớn tiếng với mẹ mình luôn sao? Được, được, coi như anh giỏi. Bà tràn đầy thất vọng nhìn đứa con trai mình rứt ruột sinh ra. Nhìn cảnh mẹ con hai người vì cô ta mà tranh cãi. Anh lại chăm chăm bênh vực mình. Tô Uyên Linh cười thầm trong lòng. Quả không phụ công, cô ta bày mưu tính kế không màng tính mạng của bản thân mình. Anh yêu Cố Tiên Nghi thì sao? Anh không còn yêu cô thì sao chứ? Chả phải bây giờ anh vẫn bên cạnh. Bênh vực cô vì cô mà cãi lời mẹ mình sao? Cô không cần tình yêu của anh. Chỉ cần là thứ mà Cố Tiên Nghi muốn có cô sẽ giành bằng được. Ai bảo Cố Tiên Nghi là người trong lòng của anh? Mẹ, con không có ý đó. Anh giải thích với bà. Vậy anh có ý gì? Anh lo tôi lớn tiếng ảnh hưởng đến cô ta. Vậy lúc anh lớn tiếng với Tiểu Nghi, anh có lo con bé cũng ảnh hưởng sức khỏe không? Hay anh chỉ biết nghĩ cho một mình cô gái kia? Anh làm chồng cũng tốt quá rồi đó. Còn cô, đừng nghĩ lừa được con trai tôi thì lừa được cả tôi. Tôi tuy già nhưng chưa lú lẫn đến mức để một người như cô dắt mũi. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ tìm ra bằng chứng vạch trần cô. Cứ chờ đó, bà quay qua nói thẳng mặt Tô Uyên Linh. Ngay từ đầu, lúc anh mới quen cô ta, bà đã sớm không vừa mắt bởi những người như cô ta tâm cơ quá rõ ràng. Bà nhìn qua liền thấy. Đến khi gia đình bà gần như phá sản, cô ta không nói một lời liền rời đi. Bỏ rơi con trai bà thì bà càng chắc chắn những gì bà nghĩ về cô ta là đúng. Chỉ có đứa con trai hồ đồ này của bà bị người ta phản bội như vậy rồi. Vẫn một lòng hướng về người ta làm tổn thương người thật lòng yêu thương mình. Còn anh cứ tiếp tục làm theo ý mình đi. Sẽ có ngày anh hối hận vì chuyện ngày hôm nay thôi. Nói rồi bà quay gót rời đi. Nếu ở lại đây lâu hơn chút nữa, bà sẽ tức chết mất. Cách Trương.